Thưa đại chúng, là chúng ta học đến đoạn thứ 15 của 108 lời dạy Đức Lạt Lai Lạt Ma. Hãy tổ chức cuộc sống của mình hướng vào những gì giá trị có thể mang lại một ý nghĩa nào đó cho sự hiện hữu của mình. Có nghĩa là không để cho các thứ lạc thú và những gì trần tục lôi cuốn mình vào cuộc sống bên ngoài con người của chính mình. Hãy mang lại cho mình một kiếp sống biết gánh vác một trọng trách lớn lao, đó là lý tưởng phục vụ kẻ khác. Thứ 16, nếu đã là một hành động nhân từ thì không thể nào có thể đánh giá nó là nhỏ hay to lớn được, bởi vì tất cả mọi hành động nhân từ đều góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Điều hệ trọng duy nhất là hiến dâng tất cả cho kẻ khác và lấy đó làm niềm hạnh phúc cho mình. Phẩm tính lớn nhất của con người là lòng vị tha. Đây là hai đoạn mà chúng ta có thể gộp chung nhau lại, đặt cho nó một cái chủ đề dễ nhớ, nó là giá trị cho một hiện hữu. Chúng ta sẽ khai thác một cái chủ đề là giá trị. Thưa các vị, là một sự hiện hữu của mình giữa trần đời này nó không phải là chuyện tình cờ nhé. Không phải là tự nhiên mình rớt xuống đây. Không phải là tự nhiên là mình có mặt một cách nó vô lý cớ, thưa không. Nó là một sự hiện hữu màu nhiệm. Nó là một quá trình rất dài của công phu mình tích góp phước điền trong ngàn vạn kiếp để nó có một lần hiện hữu giữa nhân gian. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên gợi ý nơi đây đó là ta thử đặt cho mình những câu hỏi. Thứ nhất, đó là hãy đặt cho mình câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái này đặt ra thì các vị trả lời chứ mình không có trả lời nghe. Câu hỏi thứ nhất đó là ý nghĩa cuộc sống là gì? Câu hỏi thứ hai là sự có mặt của ta nơi đây để làm gì? Và câu hỏi thứ ba là cái việc làm gì có giá trị nhất trong đời sống? Thế rồi ba câu hỏi này mình nêu ra rồi, thưa các vị, cái câu trả lời chính xác nhất là chi? Là chi? Chính xác nhất đây là mỗi người tự có câu trả lời nhé. Cái điều này rất là quan trọng, tại vì chúng ta không thể thay cho người khác làm việc chi cả. Thay cho người khác nghĩ suy, thay cho người khác hạnh phúc hay khổ đau, thay cho ai quyết định về chuyện chi được. Thưa các vị, mỗi người đều chịu trách nhiệm về chính mình thôi. Nó hàm nghĩa rằng là phẩm chất đời sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có quyền làm cho nó thăng hoa, lên đến trời cao, cũng có quyền dìm nó xuống trong một đời này. Anh có quyền trong một đời sống anh tạo được vô vàn phước điền, đời sống thật có ý nghĩa, hoặc là anh làm cho đời sống anh rất là cao quý. Có thể cái điều anh thực tập đó hoặc điều anh tu tập đó, nó không mang đến lợi, không mang đến danh, không mang đến sự kính trọng của ai cả, anh sống thầm lặng như vậy. Thế nhưng mà cái giá trị cao quý của anh thì nó vẫn cao quý thôi. Tại vì hạnh phúc của anh nó nở ra trong tâm thức, anh không cần ai biết tới thì hạnh phúc nó cũng có nghe. Chứ không cần mời gọi ai để biết về điều này, cũng không cần phải chứng minh rằng tôi đang hạnh phúc chi cả. Khi hạnh phúc nó có, thế thì hạnh phúc nó đang có thôi, dù ai cố tình vùi dập cũng không thể vùi dập được. Và khi cái sự cao quý của đời sống các vị nâng lên, hay là phẩm chất đời sống của các vị mà thực sự có, thế thì không có ai vùi dập được. Và do vậy cho nên đây là một câu trả lời mỗi người chúng ta tự giải quyết lấy. Đó là gợi ý đầu tiên. Từ gợi ý này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, tùy vào trình độ tâm thức của các vị, tùy vào tư duy của các vị, Tùy vào cái tập khí của các vị trong quá khứ đã được nuôi dưỡng như thế nào, các vị nhận diện về đời sống của mình có mặt nơi đây để làm gì, ý nghĩa của nó ra làm sao và việc gì cần làm nhất cho ta trong hiện thời. Thưa các vị, tùy vào mức độ tâm thức của ta phát triển, chứ không thể bắt chước ai được cả. Tâm thức ta nó chỉ ở cái chừng mực rằng là đời sống này chẳng qua là sự có mặt để hưởng thụ vật chất cho chính ta. Thế thì ta chỉ có làm một việc, đó là tìm tòi những cái nhu cầu về vật chất để hưởng thụ. Hưởng thụ về thức ăn, hưởng thụ về ăn sang, mặc đẹp và những cái dục lạc của trần thế. Thế nhưng mà tâm thức ta nó đẩy đến một cái chừng mực rằng là đời sống này không phải có mặt để hưởng thụ cho riêng mình, mà mình có mặt để làm một cái gì đó để giúp người. Hoặc là nâng tâm thức tới tầng cao thì ta nghĩ rằng đây là một cơ hội mình có mặt để mình làm hoàn thiện cái phẩm tính cao quý của mình. Mình thành đạt được những tầng trí tuệ hoặc là chứng nghiệm những tầng giác ngộ. Thì thưa các vị, cái này nó tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị, nhận biết của các vị và cảm xúc của các vị. Các vị tự nâng mình lên thôi. Không có thần linh nào thay các vị để giải quyết vấn đề tự nổi nghe. Đó là một gợi ý mở ra những cái hướng để cho các vị tư duy về vấn đề này. Cho nên hãy đặt cho mình những câu hỏi. Và khi thấy mình đang đi về hướng nào thì biết rằng mình đang trả lời cho câu hỏi mình đang hỏi nghe. Ví dụ như mình đang đi về cái hướng là tìm những cái cảm xúc, thế thì mình biết rằng mình đang đi về cái hướng đó để quý phá đời mình. Mình nghe rằng bây giờ nó có một loại thuốc nó còn hiệu nghiệm hơn là cả bạch phiến nữa nghe. Mà nó bán rất rẻ, được chế tác từ Trung Quốc đó. Uống vô một viên, hai viên rồi đó thì người ta nằm chết ngay đó. Và nó đang tràn lan, tại vì thưa các vị, thuốc gì đó? Các vị biết chứ hả? Hồi xưa thì gọi thuốc lắc là ghê gớm rồi, bây giờ nó hơn nữa. Bán rất rẻ. Và bác sĩ có quyền kê to và người ta có quyền khai bệnh để có thể mua được những viên thuốc này. Nó không quá mắc, giống như là bạch phiến cần sa gì chế tạo đâu. Rẻ lắm. Bằng con đường hóa chất của anh Trung Quốc, anh làm bán đầy thị trường Mỹ. Và rất nhiều người Mỹ trắng họ chết vì cái chuyện đó. Thế thì các vị hình dung rằng mình nhìn cái đời thống mình đang đi về cái xu hướng là tìm những cảm xúc của thân, tìm những cái cảm xúc để nó có thể làm cho mình là chìm trong sự mê mờ, ngu muội. Hay là mình đang tìm những cảm xúc nó làm cho đời sống mình thăng hoa. Thì nhìn cái hướng của sự tìm xúc cảm của đời sống thì biết mình đang chọn cho mình ý nghĩa gì giữa cuộc đời này. Nếu các vị đang tìm một loại cảm xúc đó là lấy thiền tập làm niềm vui, lấy công trình vị tha giúp người làm niềm vui, làm lý tưởng đời sống, thì các vị biết mình đang chọn một cái con đường nào để đi. Thì các vị thấy mình đang tìm những cái cảm xúc của đời sống, hưởng thụ đời sống qua cái ăn, qua cái ngủ, qua cái hưởng thụ dục lạc, thì biết rằng là mình sống rất là phiêu phưởng, phù du giữa cuộc đời để đợi chờ cái chết đến dẫn xác này đi thôi. Thì hai con đường, thưa các vị, hai hướng đi. Ta chỉ cần nhìn thấy xu hướng tâm thức của ta thì ta biết mình đang chọn ý nghĩa của đời sống là ý nghĩa gì thôi. Đây là gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai nơi đây. Mình muốn nói về một hiện hữu hay là một đời sống giá trị. Đầu tiên đặt ra cái câu hỏi là giá trị là gì? Thứ hai là thế nào là giá trị một đời sống? Thứ ba là quyền năng tối thượng. Thưa các vị, là cái điều này nó là một câu hỏi, nó là một vấn nạn cho chúng ta nghe. Có ba cái cấp mà chúng ta nhìn về điều này. Một là giá trị của tự thân, hai là giá trị của mình đối với tha nhân, và điều thứ ba là hãy quan sát. thiên nhiên và nhân giới để thấy là mọi vật ở trần đời này nó đều có một giá trị nhất định. Nếu nó biết tận dụng, nếu nó biết khai thác cái sự sống màu nhiệm nơi chính tự thân đó. Thế rồi trở lại cái phần đầu, giá trị ngay nơi tự thân. Thưa các vị, giống như là con trai đó, các vị biết vậy hả? Cái hạt ngọc trai nó là quá trình hình thành từ cái sự phản ứng của thân đó. Nó rất ghét cái hạt sỏi lọt vào tự thân, cho nên nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó bao cái hạt sỏi đó lại. Rồi dần dần theo với năm dài, cái hạt sỏi bé bỏng đầu tiên đó, thì các vị, nó làm thành một cái lớp gọi là ngọc trai tròn hoặc là không tròn, là do gì? Cái quá trình là phản ứng lại với cái điều kiện sinh lý nó tự thân, cho nên nó hình thành cái viên ngọc trai. Tôi nghĩ chắc các vị biết điều này giỏi hơn tôi mà ha. Người ta nuôi những loài trai nhân tạo ở miền Bắc nước Úc đó, thưa các vị, đều theo quá trình này nghe. Họ bắt những con trai con rồi họ mới tách cái lớp giữa vỏ và thịt của nó đó, họ cấy một chút cát trong đó thôi. Thế rồi cái sự phản ứng cơ thể nó tiết ra những cái loại hóa chất, nó làm thành một cái lớp để nó đẩy cái viên cát ra, mà đẩy không được cho nên nó hình thành một cái viên ngọc trai. Cuối cùng thưa các vị, người ta lượm lên thì có những con trai nó kết thành một viên ngọc rất đẹp, trong suốt và tròn. Thế thì cái quá trình đầu tiên, giá trị của loài người là ta được luyện giữa trần đời này với ngàn vạn thử thách nha. Với ngàn vạn thử thách. Thử thách của thiên nhiên để ta tồn tại. Thử thách của tật bệnh bên trong để ta phản ứng lại, ta duy trì thọ mạng. Của chi nữa? Của tâm thức buồn, giận, ghét, thương, sầu khổ, bất an để ta có thể tiết ra một cái loại hóa chất đề kháng lại với tất cả nỗi niềm sinh khởi trong ta để làm thành cái phẩm chất cao quý nơi ta. Thế thì các vị nhìn con trai thì các vị nhìn đời sống của các vị nó không khác biệt gì mấy. Có những sự phản ứng nó thông minh thì thưa các vị, nó làm thành cái sự kết tụ của viên ngọc bên trong. Thế rồi có những sự phản ứng nó thông minh nửa chừng thôi thì nó làm thành một cái viên ngọc trai chi? Méo mó, xấu xí, gắn liền với cái vỏ. Thưa các vị, cũng là viên ngọc trai, nhưng mà nếu một phần nào của nó dính vào cái vỏ, ví dụ như đây là cái vỏ trai đi, nếu người ta tách thế nào đó mà cái viên ngọc trai nó nằm trọn vẹn, nó không dính gì bên ngoài cái vỏ thì nó tròn nghe. Và nếu nó dính thì nó làm thành một cái viên ngọc nó thế này đó. Thì không thành viên ngọc để được đong đưa trên cổ của những mỹ nhân thời đại, phải không? Thế thì tùy vào sự phản ứng của từng người mà ta kết hạt thành viên trai nghe. Thế rồi có những cái sự phản ứng vụng hơn thì sao? Vụng hơn thì sao? Đưa đến cái chết của con trai. Điều này đã có. Từ cái ví dụ rất là dễ hiểu như vậy để quy chiếu lại cuộc đời. Mình lặp lại đó rằng cuộc đời có bị được luyện vào trần thế. Đối diện với muôn vàn những cái thử thách để tồn tại. Các vị phản ứng giỏi thì cơ thể các vị có một cái sức đề kháng rất mạnh để các vị tồn tại, phải không? Cơ thể ta như nhau nghe. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ phản ứng của cơ thể các vị như thế nào đó mà các vị vượt ngang qua tật bệnh ốm đau, các vị tồn tại được tới 80, 90. Các vị khéo lèo lái đời sống các vị bằng cái ăn, bằng cái dinh dưỡng tinh thần, bằng cái cách là tu tập luyện thân luyện tâm thế nào đó thì các vị có thể duy trì được cái tuổi già của các vị không tật bệnh ốm đau. Thế này nếu các vị vụng thì các vị lâm vô cái tình trạng mới có 50 tuổi nhưng mà mắt đã mờ, tai đã điếc, đi đứng thì lọng cọng, cho ta cả. Thế thì thưa đại chúng, giá trị của tự thân đầu tiên nó được hình thành bằng cái sự vô cùng nỗ lực từng ngày của đời sống mỗi người ạ. Như nhau, luyện giữa tầng đời này giống nhau thôi, nhưng mà cái sự phấn đấu vươn lên thưa các vị nó làm thành sự khác biệt của mỗi đời sống. Như nhau, lúc anh sinh ra giữa tầng đời nhưng mà nó làm thành sự khác biệt là anh ôm cặp tới trường ngay thuở bé thơ, từng ngày vô cùng đam mê học thì anh trở thành chi? Trở thành người có thể có địa vị trong xã hội, trở thành người có khả năng làm ra của ra tiền, trở thành người có trình độ tri thức nhất định để anh có thể mang lại công ích lớn lao cho cuộc đời, cho người thân của anh và cho chính tự thân anh. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, giá trị đặt ở chỗ là cái sự phấn đấu không ngừng nghỉ của những sinh linh trên hành tinh này. Cái điều này, thưa các vị, là quyền quy tối thượng của con người, không có loài động vật nào có thể bì được với con người ở điểm này. Tại vì loài động vật, dù nó có phấn đấu tột cùng, thì nó, nếu là bò thì nó chỉ ăn cỏ, chứ nó không thể ăn cái gì khác. Có phải không? Nếu là con sư tử, dù nó phấn đấu tột cùng thì nó cũng không thể đứng trên hai chân mà nó làm thành hai cái tay phía trước được bao giờ. Cho nên quyền quy tối thượng chỉ có ở con người thôi. Anh có quyền phấn đấu. Do vậy, thưa các vị, cái giá trị điều thứ nhất đặt ra là tùy ở mức độ phấn đấu, mức độ vươn lên. Giá trị thứ hai, tùy vào cái mức độ đổi thay đời sống nghe. Đời sống các vị như vậy, nhưng mà tùy vào cái năng lực trí tuệ phát triển là một, các vị thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi đời sống của mình, thay đổi nhân cách của mình, thì có thể ngay thân phận phàm phu, các vị trở thành những vị thánh. Thánh không có hàm nghĩa rằng là hình hài anh biến đổi. Thánh không phải thánh, nó hàm nghĩa rằng cái nội dung tâm thức anh ra làm sao thì anh được gọi là thánh hay không thánh. Mặt mày thì như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái năng lực phát triển và cái sự đam mê học hỏi của anh trở thành người tri thức hoặc là người bình thường. Thế thì thánh không phải thánh, thưa các vị. Nó không phải là cái chuyện đổi thay đời sống bên ngoài, mà nó là cái sự đổi thay đời sống bên trong. Càng hơn nữa, thưa các vị, giá trị của một đời người như nhau, 70 năm, 80 năm như nhau. Thế nhưng mà 70 năm, 80 năm của ta giữa trần đời này, có khi ta là một gánh nặng của xã hội. Có khi ta là một cái của nợ của gia đình. Có khi ta là một kẻ tội đồ của bao nhiêu con người đang nguyền rủa, đang căm phẫn. Thế nhưng mà cũng 70 năm, 80 năm, nhưng mà mình sống một cách lành thiện, dễ thương và mình có tu tập, thì 70-80 năm ấy, mình là món quà hạnh phúc cho chính mình. Cả đời sống 70 năm, thưa các vị, mình không có nhận chìm mình trong cái nỗi buồn giận, thảm sầu, hoặc là lòng tràn đầy giận dữ, căm phẫn. Mà 70-80 năm ấy, lòng mình tràn ngập cái phẩm chất của từ bi, của yêu thương, của lòng vị tha. Thế thì ta đã có được cái giá trị đầu tiên rất là căn bản của kiếp người rồi. Thế rồi tùy vào cái mức độ nâng cao của các vị, có thể 70 năm, 80 năm của một đời người thấy thì bình thường, nhưng mà các vị là món quà, cống hiến được trí tuệ cho hành tinh này, người ta thưởng được tới 100 năm, 200 năm. Những tác phẩm trí tuệ, những điều các vị dạy, nó đến với thế giới loài người, thưa các vị, người ta tri ân các vị, dù không cần làm bia đá, nhưng mà trong lòng người thầm tưởng tới các vị. Thế thì đây là một loại giá trị mà ta có thể tạo được. Và giá trị cao quý tột cùng là giá trị của sự giác ngộ nghe. Một đời sống như nhau, nhưng mà các vị thành đạt được đức hạnh, các vị có được năng lực trí tuệ, thì các vị đóng góp được ngay hiện thời. Đó là người thân của các vị, là những người liên hệ với các vị. Rồi các vị đóng góp xa hơn, đó là thế hệ mình, thế hệ con cháu mình, và có thể đạt được mức giác ngộ thâm sâu, thì cái dòng chảy giác ngộ ấy nó có công năng giúp ích cho loài người tới 26 thế kỷ đi qua vẫn còn như Đức Thế Tôn. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, một đời sống giá trị cũng không giá trị, không do ai ban tặng cả, mà do chính tự thân các vị nỗ lực từng ngày một, từng ngày một để thành tựu được phẩm chất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu thật sự mình có được một sự nỗ lực như vậy, đời sống mình hoàn thiện như vậy, thì rõ ràng là một kiếp sống mình nó không phí phạm. Cho nên được đánh giá rằng đây là một đời sống hữu ích, đây là một đời sống giá trị, đây là một đời sống mang đến hạnh phúc, niềm vui cho chính mình và cho người. Còn mình đi ngược cái nguyên tắc này, thì một đời sống mình, thưa các vị, mình sống thì mình bị người ta nguyền rủa, mình chết thì người ta cũng nguyền rủa luôn á, cũng nguyền rủa luôn. Và thế hệ mình người ta căm ghét mình, nhưng mà thế hệ sau mình thì nó nhớ về mình, nó nhớ bằng những cái sự giận dữ, căm phẫn, và mình trở thành cái tội đồ của lịch sử luôn. Tội đồ lịch sử luôn à. Không thể thò cái bàn tay về tương lai 5 thế hệ sau, 10 thế hệ sau mà sửa được ngòi viết của những người có chính kiến. Họ nhận diện về mình, thưa các vị, có thể đương thời với mình. Họ sợ quyền uy của mình, sợ thế lực của mình. Mình có thể bỏ tù, mình có thể giết người ta. Cho nên họ không dám nói. Nhưng mà thưa các vị, đừng nghĩ rằng mọi việc giữa trần đời này không bị phơi bày trước ánh sáng nghe. Cho nên người sống một đời sống đầy vĩ kỷ, đầy ác độc, thế thì chắc chắn một điều đó rằng là dù cho họ có quyền uy nhất thời, họ dựng tượng đầy đất nước họ, nhưng mà tới thế hệ sau rồi nó kéo đổ hết. Các vị nhìn đất nước Liên Xô mà thấy. Đương thời, thưa các vị, nhà lãnh đạo, gọi là nhà lãnh đạo vĩ đại hả? Của Liên Xô đó, là tượng Lenin dựng đầy hết, từ cái vùng Siberia lạnh buốt cho tới Biển Đen, đông dân cư, giữa thủ đô Moscow cho tới các nơi phố thị nhỏ thì các vị tràn đầy. Thế nhưng mà khi cái cơ chế cộng sản nó lật đổ rồi thì thưa các vị, toàn bộ hình ảnh của Lenin nó quàng dây vô cần cổ. Nếu con người không đủ sức thì nó dùng xe tăng nó kéo lật sạch, nó đem ra, nó chẻ ra, nó nấu đồng hết, không còn nữa. Nếu là xi măng thì nó đập sạch. Do vậy, giá trị của một đời người, thưa các vị, nó được đánh giá ngay đương thời, nó được đánh giá nhiều thế hệ, và nó được đánh giá tới cả ngàn năm vẫn còn á. Điều thứ ba, xin thưa với nhau rằng là anh là con người có quyền uy tối thượng nhất, chứ không phải là loài động vật, chứ không phải là thượng đế, không phải ai khác cả. Anh có quyền làm cho một đời sống của anh ngay bây giờ phẩm chất nó vươn đến trời cao, anh cũng có quyền ngay một đời sống này anh làm cho nó chìm xuống tới hố đen. Anh có thể làm cho thiên đường có mặt ngay tâm thức này, anh cũng có thể làm cho địa ngục liền có mặt ngay tức khắc nơi tâm anh. Và cái điều rất tự nhiên là khi địa ngục nó hiện ra trong trái tim anh ngay bây giờ thì anh làm cho cả đất trời này liền trở thành địa ngục ấy. Anh nhìn đâu anh cũng thấy địa ngục cả. Và anh sống trong gia đình mà anh trở thành một cái địa ngục thì chắc chắn một điều rằng là anh dùi chôn tất cả những người thân của anh vô địa ngục luôn. Lòng của anh tràn ngập cái năng lượng của sự yêu thương, vị tha. Hay nói cách khác là khi trái tim anh nó có sự tu tập nhất định, nó trở thành hiền thánh hay là lành thiện nhất định, thì cái điều rất tự nhiên là anh không cần mời gọi, không cần làm chi cả, không cần quảng cáo chi cả, mà tự nhiên là cái năng lượng lành của sự tu tập từ tâm thức anh nó chan hòa trong đời sống gia đình. Một con người hạnh phúc, thưa các vị, tiếng nói, nụ cười, cái nhìn, cử chỉ của họ, sự suy nghĩ của họ nó đều tràn đầy cái chi? Đều tràn đầy cái phẩm chất của bình an, của phúc lạc nhé. Còn một con người tâm thức của họ nó tràn đầy cáu gắt, giận dữ, ganh tị. Thế thì cái nhìn của họ, câu nói của họ, sự suy nghĩ của họ, hành động của họ, thưa các vị, nó đều biểu lộ điều đó cả. Họ bưng cho mình ly nước uống, họ bưng mình cũng thấy cái sự ganh tị, ghét, vơ của họ. Họ dằn cái ly cái cúp trên bàn này, như dằn lên đầu của mình. Hồi xưa cái tình trạng nàng dâu mà bị bà mẹ chồng bà hành hạ quá đó, không biết làm sao để trả thù bằng những việc như vậy đó. Bưng chén cơm mà cho bà mẹ chồng bưng để cái mạnh như thế, ai làm gì tôi mắc lỗi, nói dạ con lỡ tay, nhưng kỳ thật là cố ý không lỡ tay nghe. Do vậy, thưa các vị, quyền năng tối thượng các vị đang có quyền sử dụng để làm cho một đời này mình làm cho những cái thứ u ám phiền muộn địa ngục nơi lòng mình trôi chảy, làm cho tâm mình rười rưởi mát bằng những giọt thanh lương tịnh thủy của Đức Như Lai, làm cho đại bi tâm của mình mở rộng, hoặc là các vị có thể gần gũi nhất là làm cho năng lực tâm thức của mình khi có sự tu tập nó chuyển hóa hết tất cả tâm hành tiêu cực, thưa các vị, nó theo với cái năng lực thực tập của các vị nó đổi thay. Và thử nhìn coi là chư thiên không có điều kiện này, Loài động vật không có điều kiện này, loài thực vật không có điều kiện này, chỉ có con người nắm trong tay quyền quy nhất định để làm được điều này thôi. Anh muốn thay đổi cũng không thôi. Anh muốn đời sống anh càng ngày càng mở rộng, muốn trái tim anh bớt co thắt lại, muốn lòng anh nó không còn đầy những căm thù giận dữ, thì anh phải tự cho phép mình đổi thay để cho đời sống mình nó được thăng hoa. Còn nếu anh cảm thấy là thôi tôi đành ôm cái khối hận của tôi chết xuống để thành trương chi cho nó chắc, thế thì các vị cứ ôm nỗi hận mà thôi. Không ai thay đổi được ta, chỉ có ta tự thay đổi mình bằng sự suy nghĩ của chính mình thôi nghe. Các vị học hỏi, các vị tư duy, các vị quan sát đời sống, rồi các vị theo dõi dấu chân của các bậc hiền thánh, các vị tự làm điều này cho chính mình, chứ không ai áp đặt được cho các vị cả. Cho nên, thưa các vị, chỉ có con người có quyền quy tối thượng, không có loài động vật nào có thể có được quyền quy này. Không có thần linh nào có được quyền quy này. Điều thứ ba, cụ thể hơn nữa là mình sẽ gợi ý cho các vị. Viết cho có chữ thôi nha, tôi nghĩ chắc các vị đâu có buồn viết thì làm chi phải không? Viết để cho Thầy Phước Tịnh đọc chứ các vị đâu có buồn viết theo làm chi. Chắc có việc ổng làm mà. Các vị có thể hình dung rằng mình đi qua Úc, mình đem viết theo à. Trong túi mình, trong nải mình luôn có mấy cái viết. Và hầu như mình đi khắp nơi, mình thấy rằng là các đạo tràng, các già lam tự viện dường như họ không có hề bận tâm đến cái chuyện sử dụng cái bản khi giảng dạy nghe. Dường như là hầu hết các nơi. Chỉ có mình có thói quen này, tại vì lỡ làm thầy giáo dạy học trong quá khứ là cho nên mình có thói quen này. Chứ còn mình thấy đi, dường như các chùa không có lưu ý về chuyện cái bản học. Dường như là đời sống mình mà nếu thiếu cái bản thì không có làm ăn được. Cho nên đi các nơi cũng tìm cái cách thôi. Tới chùa nào hỏi chứ có cái bản viết không? Muốn tôi dạy thì phải có bản viết ạ. Và tối thiểu thì một buổi học phải có 4 câu kinh pháp cú tặng cho các Phật tử. Và nơi đây thì dường như là các vị chứng kiến rằng là nhiều năm học đi qua, ít có buổi học nào mình ngồi bình yên không đứng lên viết bản. Buổi học nào ngồi yên đó tại vì đắp y, tại vì lễ lược thôi. Chứ bình thường nếu lớp học mình mặc áo tràng thế này là mình luôn sử dụng bản thôi. Do vậy cho nên đi đâu trong túi mình cũng có sẵn cái viết. Mà Úc thì nó không có viết này. Mình đã quen với nó rồi cho nên là những cái viết nó tròn tròn, nét nó nhỏ mình không viết được. Mình viết thấy nó kỳ cục cho nên mình phải đem theo thôi. Thế là cái chuyện thứ hai là hãy tổ chức đời sống. Gợi ý nơi đây 3 điều thôi. Ý thứ nhất là trật tự là quy luật của sự tồn tại. Ý thứ hai là hướng đến một giá trị phục vụ cho đời sống. Và ý thứ ba là khả năng của bạn. 3 ý mình gọi nó đây. Cái câu ở đây Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài nói rất là hay nè. Hãy tổ chức cuộc sống của mình hướng vào những giá trị có thể mang lại một ý nghĩa nào đó cho sự hiện hữu của mình. Có nghĩa là không để cho các thứ lạc thú và những gì trần tục lôi cuốn mình vào một cuộc sống bên ngoài con người của chính mình. Ý câu này thứ nhất là thưa các vị, đời sống chúng ta có một thói quen là rất là hướng ngoại nghe. Thứ nhất là một đời sống bình thường chúng ta là một đời sống hướng ngoại. Thế nhưng mà cái hướng ngoại của chúng ta nó cái vụng về là hướng ngoại để làm chi? Hướng ngoại để hưởng thụ. Có khi cái sự hưởng thụ nó đưa đến sự tàn phá thân tâm rất là dễ nghe. Chứ chi hướng ngoại tức là cái nhìn của chúng ta, cái quan sát của chúng ta để làm cho đời sống mình giàu có, phong phú, để tăng trưởng cái sự hiểu biết, để có được cái trải nghiệm của đời sống, để có thể làm cái gì đó cho nó hữu ích đời sống. Thì đây cũng là loại hướng ngoại, nhưng mà nó lại đi vào cái chiều hướng của sự tích cực. Thế nên đời sống hướng ngoại là một đời sống bình thường, tự nhiên, theo với cái quy luật của đời sống nó cho các vị, nó hiến tặng các vị. Tại vì ta có mắt thì để nhìn ra ngoài, có mũi thì để ngửi mùi hương, có tai lắng nghe tiếng nói, có thân để xúc chạm mà. Cho nên thưa các vị, cái cấu tạo cơ thể các vị là một đời sống để hướng ngoại, để tồn tại. Thế nhưng mà trong sự hướng ngoại nó có chia làm hai phần, là hướng ngoại để làm giàu có, hướng ngoại để đưa đời sống đến cái sự tích cực của tâm thức, phát triển lên cao. Còn một sự hướng ngoại là để tàn phá, để hủy hoại đời sống, hai cái hướng ngoại. Cho nên ta có quyền chọn cho mình ngay. Từ cái điều này, thưa các vị, đi vào chiều hướng hướng ngoại để tìm một cái ý nghĩa rất chân thực đời sống, thì các vị nhận diện rằng trật tự đó là một quy luật vĩnh hằng của đời sống. Anh thiết lập được cái trật tự của đời sống thì anh có thể tồn tại được trong cái xã hội thiên biến vạn hóa này. Anh không biết cái quy luật của cái sự trật tự xã hội thì thế thì anh tự hủy đời mình này. Thiên nhiên nó có trật tự nhất định của nó. Tại vì cái chu kỳ vận hành của hành tinh này nó có trật tự không thể đổi thay, đó là luôn 365 ngày một vòng quay. Luôn có trật tự nhất định là bốn mùa để làm thành sự sống, phải không? Luôn có trật tự là nước thủy triều lên xuống một ngày hai lần. Luôn có trật tự là mỗi giữa tháng thì trăng đầy, làm thành cái sự sinh hóa cho vũ trụ vạn hữu. Các vị nhìn thấy thiên nhiên rất trật tự nghe. Rồi các vị nhìn thấy một cái mức độ cạn mà mình hình dung được là xã hội nào phá hoại điều này là xã hội băng hoại đó. Ví dụ như luật giao thông là một loại trật tự tự nhiên do con người sắp đặt để làm chi? Để điều tiết cái lưu lượng của xe cộ đến đi cho nó đừng gây nên cái tình trạng chết người. Phải không? Thế nhưng mà anh không có tuân thủ cái trật tự do người ta quan sát và sự vận hành để ta thiết định cho đời sống nó an lạc hơn, lên cao hơn, văn minh hơn. Anh phá vỡ trật tự này thì anh làm chi? Anh hủy hoại mình, anh hủy hoại người nhé. Thế thì trật tự là một quy luật của đời sống á. Và quy luật có nghĩa là nếu nương theo trật tự như vậy thì anh sống hết cuộc sống anh tuân thủ cái sự vận hành của quy luật tồn tại, anh bảo vệ được cơ thể anh. Ví dụ như cụ thể nhất là quy luật của một sinh thân thôi. Các vị biết là quy luật của một sinh thân là tuổi trẻ thì nó phải làm cái chi? Ăn cho mau lớn, phải không? Rồi tới một cái tuổi trung niên thì nó làm cái chi? Nó phát tiết đời sống tính dục để làm gì? Để duy trì cái sự tồn tại của loài người nhé. Rồi tới cái tuổi trung niên thì quy luật của nó là chi? Thưa các vị, cái niềm đam mê về dục lạc nó phải giảm để nó bảo trì được cái tuổi thọ từ tuổi trung niên tới tuổi già. Tới tuổi già quy luật của nó là chi? An bình lại, lắng lại, tĩnh lại để duy trì một cái lượng dầu nhất định để cái ngọn đèn này nó còn sáng tới tuổi già. Thế người ta phá vỡ quy luật này bằng cách chi? Người ta tạo nhiều cái loại dược thảo kích dục để cho những ông già tâm thức còn tràn đầy ham muốn về tính dục đó, họ sử dụng để làm chi vậy? Để tự hủy đời sống họ nghe. Điều này nó là một quy luật ạ. Mình dùng cái ví dụ này này, các vị có thể ứng dụng vào mọi lĩnh vực xã hội. Nó là một loại quy luật y như vậy, không khác được. Đây là một loại quy luật tồn tại. Anh tuân thủ thì anh tồn tại, mà không tuân thủ thì sao? Thưa các vị, tự hủy đời sống của chính mình, rồi hủy luôn đời sống của những người liên hệ với mình nhé. Không có phải đạo lý gì trong đây cả. Nó đơn giản chỉ là một quy luật của thiên nhiên, của vạn hữu, của sự vận hành tất yếu trong xã hội loài người, của nhân giới thôi, của nhiên giới, của nhân giới. Thưa các vị, nó luôn là một loại vận hành rất có trật tự, rất có trật tự. Anh muốn tồn tại thì anh tuân thủ. Anh không muốn tồn tại thì anh cứ phá vỡ quy luật đi. Anh muốn tồn tại giữa cộng đồng loài người thì anh phải tuân thủ quy luật nhất định của cộng đồng để anh có thể sống còn giữa loài người. Và anh muốn làm cho đời sống anh hạnh phúc thì có những nguyên tắc, có những quy luật chuẩn mực để anh sống làm thế nào cho hạnh phúc đến với chính anh và người thân của anh. Cũng vậy, thưa các vị, không một tổ chức nào, không một trường lớp tu nào, không một tập thể nào không có những cái quy luật nhất định hay là một cái nguyên tắc nhất định để mình vô mình sống, mình làm cho đời sống mình thăng hoa, phát triển. Anh vô một cái tổ chức tu của người ta, tổ chức tu người ta bắt anh là điều thứ nhất là không được nói chuyện, điều thứ hai là luôn tuân thủ đúng giờ giấc. Thế rồi anh không tuân thủ giờ của người ta tu, anh không buồn tu, anh nằm anh ngủ. Rồi giờ người ta im lặng thì anh nói chuyện. Thì tự thân anh đã phá vỡ cái gì? Phá vỡ lợi ích của chính tự thân anh rồi. Và một tuần lễ tu của người ta về tới nếm được hương vị Pháp, rất là phúc lạc. Còn tuần lễ tu của anh về thì thưa các vị, những cái quẩn ức của tâm thức nó càng xôn xao, nó cuồng nộ, nó nổi dậy. Cho nên tu một tuần lễ về thì kiếm chuyện gây lộn với người thân và trút bao nhiêu nỗi phiền muộn của lòng mình vào bao nhiêu người xung quanh. Thế cho nên thưa các vị, mỗi một tổ chức, mỗi một đời sống, từ gia đình cho tới cá nhân, cho tới xã hội, cho tới thiên nhiên, thưa các vị, nó đều có một loại quy luật không thành văn. Nhưng rất ư là chi? Rất là nghiêm túc mà ta phải tuân thủ để ta tồn tại. Cạn nhất là như vậy nghe. Sâu xa hơn, thưa các vị, muốn phát triển đời sống tâm linh, muốn phát triển đời sống trí tuệ, nó có một cái loại quy luật của các bậc thánh đặt ra mà các vị phải tuân thủ. Nếu không tuân thủ thì các vị không thể tiến bộ được trong đời sống tu hành, trong đời sống tâm linh thôi. Rồi cái quy luật cạn nhất của đời người ai cũng đang tìm tòi là một quy luật rất bình thường, là quy luật sống đời sống hạnh phúc. Các vị biết rằng để hạnh phúc phải làm gì? Dường như đây là một vấn đề, nó là một loại vấn nạn của mọi đời sống gia đình nhé. Để được hạnh phúc là người ta phải hiến tặng hạnh phúc trước tiên để nó có được cái món quà hạnh phúc là tự thân nhé. Đây là một loại quy luật không thành văn nhưng mà nó là lẽ thực. Muốn được người ta thương yêu, anh phải thương yêu người. Muốn được người ta kính trọng, anh phải kính trọng người. Muốn được người ta nể phục, anh phải biểu hiện cái sự tương kính đối với người thì anh mới được nể phục chứ. Anh muốn người ta nói một lời dịu dàng, dễ thương với anh. Anh mở miệng ra thì nó sóc óc người ta, nó móc họng người ta. Thì đừng hòng, đừng hòng. Có một lời dễ thương của ai nói với anh được, nhưng mất công. Tự anh làm cho giảm giá trị. Tự anh hủy phá đời sống anh rồi. Đây là điều thứ nhất. Các vị nhận diện về mọi đời sống chung quanh thì các vị thấy điều này. Và chúng ta được nói theo cái từ của Kitô là được Thượng Đế tặng cho tất cả điều kiện gắn liền với thân này, là luôn hướng ngoại để quan sát, để nhận diện, để quán chiếu, để trải nghiệm, để tư duy, để học hỏi, để thành tựu phẩm chất bên trong. Thế thì mình có quyền á, có quyền hướng ngoại. Nhưng mà nếu hướng khéo thì mình làm cho đời sống mình thăng hoa là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hướng đến một giá trị phục vụ đời sống. Thông thường, thưa các vị, tâm thức bình thường, cái dạng mà chung chung của chúng ta thì đời sống chúng ta chỉ hướng đến cái chuyện phục vụ cho tự thân thôi nghe. Rồi đến một cái tuổi nào đó, khi tâm thức chúng ta chín mùi, chúng ta làm cha, chúng ta làm mẹ, chúng ta làm vợ, chúng ta làm chồng, chúng ta lại phát triển tâm thức ở tầng cao hơn là phục vụ ai? Của người thân ta nghe, nhiều lắm là con của ta, vợ của ta, chồng của ta, bố của ta, mẹ của ta. Tùy vào mức độ tâm thức người ta nó vươn lên đến cái tầng cao nào thì người ta có được cái năng lực tâm là hướng đến tha nhân nhiều hay ít nghe. Đừng nghĩ rằng là trong một xóm tình cờ mình có thể hướng tâm mình về người dân khác họ nghe. Đầu tiên là phải người dân khác họ đem lòng nhớ thương trước cái đã. Rồi sau đó thưa các vị, cái biên giới của sự thương yêu mở rộng nó mới bắt đầu rộng dần hơn. Cái tiến trình của sự phát triển nó là như vậy. Do vậy cho nên để hướng tâm mình đến cái năng lực vị người, phục vụ người, coi người thân cũng như kẻ lạ, nó một mực bình đẳng yêu thương là đã tiến bộ được một tầng cao của tâm thức chứ không đơn giản. Bắt những người tâm thức họ chưa từng mở rộng, có thể thương một người xa lạ không dính chi họ thì đừng có hòng. Thế rồi bắt những người tâm thức họ chưa nâng đến chiều cao, họ có thể thương kẻ thù như chính người thân, thì thưa các vị, chuyện này phải đòi hỏi một quá trình rất dài tu tập để có được cái tâm đại bi bình đẳng mới làm được điều này nghe. Cho nên thưa các vị, hướng đến giá trị phục vụ đời sống, nó đòi hỏi điều thứ nhất là các vị phải biết cách tổ chức đời sống của mình, biết cách tổ chức cái công phu tu tập học hỏi của mình để nâng cao đời sống mình từng ngày. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ ù lì trong một cái tầng tâm thức là chỉ biết vị kỷ, cao hơn một chút là vị người thân thôi nhé. Thường thường mở rộng tâm tới cái chiều kích vì người thân là giỏi lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Nhưng mà mở rộng tâm thức tới một cái tầng là vì người không thân, thì thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa của những người tu Bồ Tát hạnh. Đây là mình nói một cách tổng quát về tổ chức một đời sống làm thế nào để cho từng bước của tuổi đời mình tăng cao, thì tâm thức mình, đời sống tình cảm của mình, tâm linh của mình nó dâng cao theo với tuổi của đời sống ấy. Còn không thì sao? Không thì thưa các vị, càng già càng thua chột, càng già tâm thức mình càng mụ lại, và càng già có khi mình càng lâm vô cái tình trạng là nhiều xung đột, nhiều bất an. Và những cái tính khí có khi hồi bé thì không xảy ra, nhưng mà tới chừng già nó lại bộc lộ khác. Nó bộc lộ. Và cái nguyên tắc này, thưa các vị, nó là một lẽ thật, nó rất đúng. Tại sao vậy? Cơ thể ta bắt đầu suy thoái thì tâm thức ta nó cũng bắt đầu gây cái sự phản ứng ngược, đó là nó rất là khó chịu, rất là bực bội. Lúc tuổi trẻ người ta làm trái ý nghịch lòng, mình không có phiền giận bao nhiêu. Nhưng mà tới tuổi trung niên rồi thì mình nghiến răng. Tuổi già thì mình chửi một trận. Tại vì nó theo mức độ tăng trưởng chứ nó đâu có phải dừng lại. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy tổ chức đời sống để hướng đến một giá trị phục vụ càng ngày càng rộng. Thì đây là một hướng, nó rất là cần thiết cho mọi đời sống của chúng ta muốn tiến bộ. Và cái việc cần làm, thưa các vị, là chưa nói gì đến tha nhân nghe. Hãy tổ chức ngay đời sống tự thân của các vị, nó hướng đến một giá trị nhất định. Và mức độ gần nhất là giá trị ngay nơi đời sống bình thường, ngay nơi tự thân. Mình phải mỗi ngày nhận diện về mình, nó có một sự tiến bộ nhất định về đời sống tự thân. Thì các vị mới có thể vươn tay chạm đến những giá trị khác ngoài đời sống tự thân. Tức là vươn tay chạm đến những giá trị ngoài đời sống của vật lý, vật chất. Ví dụ, ngay đời sống tự thân của mình, mình còn chưa tổ chức được cái sinh hoạt làm thế nào là ngăn nắp nè, tươm tất nè, sạch đẹp nè. Làm thế nào đời sống của mình nó càng ngày càng bớt đi những cái lượm thượng. Nói điều này mất lòng nhau, đáng chịu nghe. Nhưng mà thưa các vị, dường như đời sống mình càng ngày càng dài, cái mình càng thích lượm thà lượm thượng thêm nghe. Và cái điều này là sai à, sai với nguyên tắc à. Càng già càng bớt đi những cái thứ lượm thượng. Ai mà có chứng tật này thì các vị nên bỏ bớt. Đừng làm cho cái phòng của mình nó trở thành cái nhà kho. Tại vì nơi đất nước này, thưa các vị, không cần phải tiết kiệm từng cọng dây thun, từng cái bao ni lông đâu. Trong thế giới người tu, thưa các vị, mình chưa tiếp xúc với ai trong cái thế giới trần gian này, nhưng mà mình tiếp xúc với người xuất gia thôi, là mình nhận thấy rằng là dường như càng già người ta càng lụm thà lụm thởm nghe. Càng già người ta càng tích chứa chấp những cái thứ lũng cà lũng củng. Một chút kỷ niệm của bạn bè, một chút kỷ niệm của Phật tử cho, một món quà nho nhỏ người ta đi xa về người ta cúng dường, thưa các vị, ki cóp chất đầy, nào là bàn, nào là ghế, nào là tủ, là niễn, đến nỗi là không có chỗ thở. Rồi mình nhìn đời sống tu của mình là mình có thể suy nghiệm ra các vị, chứ mình chưa có chứng kiến đời sống ai. Cho nên thưa các vị, gần nhất là hãy tổ chức đời sống bên ngoài. Làm thế nào cho càng già càng sạch, càng đẹp, càng gọn, càng bớt đi cái lượm thà lượm thượng, bớt đi những cái lũng cà lũng củng nghe. Thưa các vị, ở mức độ bình thường, người ta khoe mẽ với nhau về những sở hữu vật chất để chứng minh rằng là tôi có nhiều củ cải, tôi có đồ cổ nọ, đồ cổ kia. Ngày xưa, thưa các vị, mình cũng tưởng làm như vậy. Mình tưởng là giá trị của một ngôi nhà, giá trị của một ông bà nọ, ông bà kia là nhiều của cải, nhiều của hồi môn và nhiều đồ cổ được tàn trữ. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình thấy đây là những người vô cùng kệch cỏm, càng khoe mẽ, thưa các vị, càng vụng ra. không phủng ra, càng chứng minh rằng cái trình độ văn hóa mình còn rất thấp. Nếu nói một cách không sợ mất lòng là vậy nghe. Mời bằng hữu tới nhà để khoe của khoe cải là một loại văn hóa chưa đạt đến cái chiều cao của một tâm hồn thanh thoát. Ở tâm hồn trần thế thì đúng, nhưng mà một tâm hồn tu thanh thoát thì khoe mẽ cái điều này rất là vụng. Và các vị đi được đến cái tầng này để các vị nhìn thì các vị thấy là người ta khoe danh, khoe lợi, khoe sang, khoe giàu, khoe đẹp, khoe quá khứ vàng son chói lọi cũng là một loại kịch cỡm như nhau nghe, cũng là vụng về như nhau. Tại vì một tâm thức mà đạt đến cái chiều cao sự tu tập rồi, những điều đó nó trở thành cái chi? Trở thành rác rưởi, trở thành ô uế, không cần thiết, không cần thiết. Ở cái tầm tâm thức bình thường, ta không có gì khoe về lợi, về danh, về hào quang chói sáng trong quá khứ thì người ta khoe cái chi? Tôi khổ lắm anh có biết không? Cũng phải kiếm ra cái để khoe. Thì thưa các vị, đành rằng hai cái khoe mẽ nó khác nhau. Một người thì khoe sang, khoe đẹp. Một người thì khoe khổ đau, khoe đầy đỏ. Nhưng mà cùng là một loại rác như nhau. Một loại rác như nhau. Thế cho nên hãy tổ chức đời sống, càng nhất là đời sống bên ngoài, rồi mới tới tổ chức đời sống bên trong. Càng vươn lên đến chiều cao của tâm thức thì người ta càng loại bỏ bớt những cái rườm rà cồng kềnh, vướng mắc, những cái người ta cưu mang rất nặng nề, thưa các vị. Cho nên hướng đến một giá trị phục vụ đời sống, nó có nhiều nét để ta nhìn, nhiều tầng để chúng ta thăm dò. Thế rồi tầng cuối cùng, thưa các vị, không những các vị thải bớt độc tố nơi tự thân các vị, mà các vị còn làm một việc rất là quan trọng, đó là chi? Một đời sống có mặt giữa tầng đời này là một đời sống để làm thăng tiến tâm linh nhé, làm phát triển đời sống tâm thức của mình, phát triển đời sống tâm linh để vươn đến cái tầng của các bậc thánh. Tại vì thưa các vị, đời sống nào cũng rất ngắn ngủi, rất phù du. 90 năm, 100 năm có là chi? Nhắm mắt mở mắt là 100 năm đó. Thế thì người ta hướng đến một đời sống cao vời hơn là tìm ra lẽ thật, tức là tìm ra cái chân ngã, nói theo cái từ của cái hệ thống triết học bây giờ, là cái con người thật của anh, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Trước khi anh có mặt giữa trần đời, anh đã có, trả lời này về cho các buổi, anh vẫn còn. Thì đây là cái tầng cao nhất mà nếu chúng ta đạt đến cái nền của nó, đó là một đời sống có mặt vị tha, yêu thương, lòng tràn đầy phúc lạc. Thế thì các vị bước một bước nữa lên đời sống tâm linh không phải là xa. Đó là điều thứ hai, hãy hướng đời sống mình đến một cái điều gì nó rất là giá trị, lớn lao hơn. Và nền tảng để làm được điều này, căn bản được xây trên cái công tác phục vụ tha nhân, lòng vị tha mở rộng, lòng yêu thương mở rộng. Anh bớt vị ngã bao nhiêu, vị kỷ bao nhiêu, thì anh vị tha bao nhiêu thôi. Hai cái điều này nó như cây cân vậy. Anh càng vì mình, thì thưa các vị, anh càng teo tóp cái tâm phục vụ, tâm vị tha, anh càng mở rộng tâm thức vì người, thì cái tâm thức vị kỷ tự nhiên nó mất đi. Tuy nhiên hai điều này nó tương tác nha. Khi anh vì người bao nhiêu, thì cái món quà hồi báo lại là cái phước lành nó đến với anh, niềm vui đến với anh, hạnh phúc đến với anh. Và cái sự phát triển đời sống tâm linh nó sẽ lớn dậy từng ngày, như con trai, từng ngày nó luôn nhả nước miếng ra để nó làm thành miếng ngọc vậy. Điều thứ ba, thưa các vị còn chưa khai thác hết khả năng tự nội của các vị nghe. Các vị có quyền khai thác khả năng tự nội của các vị để nó vươn lên đến trời cao ạ. Thực ra ta chưa lường được cái mức độ tâm thức của ta, nó mở rộng sự yêu thương đến một cái biên giới nào. Trong một đời người, các vị quan sát, các vị thấy là từ bé tới giờ ta đã mở rộng tâm thức yêu thương của ta từ cái lĩnh vực rất là hẹp hòi, con búp bê bằng nhựa, cho tới cái chi? Cho tới con búp bê bằng người, rồi cho tới cái chi nữa? Cho tới những món chung quanh, thưa các vị, những con người chưa từng quen, chưa từng biết. Mình nhớ rằng ở trong thiền luận Ngài Suzuki, Ngài có một cái ví von, một cái ví dụ rất là hay thế này. Ngài nói rằng là Thượng Đế hay là Tạo Hóa tặng cho mỗi con người một ô cửa mở ra để họ có thể dần dần đi vào bản chất thực vô ngã của chính họ. Có điều họ không khai thác được. Chứng minh một điều rằng là ngay bé thơ họ chưa hề biết cái con người nào khác ngoài chính bản thân họ. Nó chỉ yêu bản thân thôi. Thế rồi lớn hơn một tí thì nó yêu ai? Này bố nó, này mẹ nó. Nó có thể là vì một con búp bê lúc bé nhỏ mà nó giãy lăn ra, nó nằm vả, nó chết dở. Thế nhưng mà tới lúc lớn một tí thì không vì giật con búp bê mà mất bố, mất mẹ mới làm nỗi khổ quằn quại trên đời sống đó. Thế rồi lớn hơn một tí thì cái bản ngã nó hé ra, nó thấy rằng là ngoài ta, ngoài những người sinh ra ta, ta còn thương một người không có dính gì ta mà thương chết thương sống. Đây là giai đoạn đầu mở ra cái vỏ bản ngã để ta có thể chấp nhận một người chưa hề liên hệ với mình nghe. Có thể hy sinh vì người, chết vì người. Có không vậy? Thế rồi, tội nghiệp của chúng ta là ngang đó nó dừng lại, nó đóng cửa lại. Khi nó cõng người kia về nhà thì nó nghĩ rằng là chỉ con người này ta liên hệ, ta sống với, ta chết với thôi. Tất cả người khác không liên hệ gì với ta, ta cắt ngang cái đoạn đường phát triển của tâm thức. Cho nên ta trở thành càng ngày càng vị kỷ hơn. Hồi xưa thì chỉ vị kỷ là tự thân này, giờ thì vị kỷ những cái sở hữu của thân thôi. Mà quên rằng cánh cửa đầu tiên mở ra để anh nhìn cái chân trời vị tha là người yêu của anh. Và nếu anh phát triển được thì anh sẽ thấy rằng là vạn loại đều có khả năng làm đối tượng để anh rải lòng thương yêu đến, mở lòng vị tha đến. Thế thì thưa các vị, từ ví dụ đó chúng ta trở lại khả năng của các bạn có thể vươn đến trời cao. Từ những hạnh lành như là thương yêu cho tới hạnh lành khác như là hạnh lành mở mang trí tuệ, kiến thức. Cũng đi con đường này nghe. Lúc bé thơ 5-3 tuổi các vị làm gì có được cái trình độ như thế này. Thế rồi theo với tháng năm học hành của trường lớp các vị có trình độ nhất định. Rồi nó dừng lại không? Không. Nó phát triển theo với từng năm của đời sống nghe. Là nếu một thầy tu như tôi thì thưa các vị, nó cũng phát triển theo với những chuỗi ngày làm thầy tu cho tới bao giờ thì nó chấm dứt. Nó chỉ chấm dứt lúc cái hòm đóng lại thôi. Chứ còn nếu tôi vẫn còn sống, trí nhớ tôi vẫn còn bình thường, tôi vẫn còn phát đại nguyện rằng là một đời này đem mình làm ngọn đuốc để làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật sáng chiếu á, thì thưa các vị, nó không dừng lại. Mình đem những điều ví dụ đó để quy chiếu lại, thưa các vị, tự thân của chúng ta mỗi người đều có cái khả năng vươn đến trời cao ạ. Tức là vươn đến cái chi? Vươn đến thành một người tràn đầy phúc lạc cho tự thân. Vươn đến một người đó là làm món quà cống hiến niềm vui hạnh phúc cho người. Vươn đến cái chân trời là thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Điều này không có một thần linh nào cản trở các vị được cả. Đó là ba nét gợi ý để các vị có thể tổ chức đời sống các vị lại. Lâu nay thì các vị mình không có hiểu rõ về điều này, cho nên có thể là đời sống mình buông trôi. Buông trôi về đời sống bên ngoài, làm cho cái nhà mình nó thành cái kho. Buông trôi đời sống tự thân là mặc nó. Nó sống sao cũng được, là nó chết thì kệ nó, cho nó ra đi cho rồi. Nhưng mà bây giờ biết lại rằng đây là của quý nghe. Hãy tổ chức đời sống tự thân lại. Làm thế nào để cho ngay cuộc đời này giảm nhẹ căng thẳng, giảm nhẹ bất an, chăm sóc nó một cách cẩn trọng. Tại sao chăm sóc nó cẩn trọng vậy? Thưa các vị, điều thứ nhất, vì nó rất mong manh. Thân thể các vị nó không phải là khối kim cương. Nó mong manh lắm rồi. Cho nên một cơn đau, một cơn bệnh, một cái loại thức ăn nhiều độc tố có thể hủy hoại nó như chơi. Nó quá mong manh. Điều thứ hai, nó cũng quá quý. Tại sao vậy? Thưa các vị không thể có một cái hình hài nào khác ngoài hình hài này nhé. Ngay hiện thời nó là một của quý. Và nhìn chiều xa hơn, trong ngàn vạn kiếp tử sinh để có được hình hài đâu phải đơn giản, cho nên nó vẫn là một của quý. Mười phương các vị thánh nhân, các đức Như Lai cũng phải ghé lại hành tinh này, mượn hình hài này để chứng nghiệm được tuệ giác, chứng nghiệm được quả Niết Bàn nhé. Cho nên nó là của quý. Thế cho nên mời gọi tổ chức đời sống có hàm nghĩa rằng hãy tổ chức tự thân trước. Tổ chức thứ hai là tổ chức cái chi? Định hướng cho một đời sống phát triển về sự yêu thương, lòng vị tha, và bản nguyện tu tập. Tổ chức sâu xa hơn nữa thưa các vị, tổ chức rằng trong một ngày, sâu xa nhưng mà rất gần, là tổ chức một ngày phải có một thời gian nhất định để thiền tọa, để công phu ạ. Không cần nhiều, hai thời thôi. Trước khi ngủ một thời, vừa thức giấc một thời. Và đây là những loại thức ăn nó nuôi dưỡng các vị để các vị có thể có được cái sức mạnh vô cùng lớn lao để vượt được ngàn vạn cái nỗi bất trắc khó khăn giữa cuộc đời để làm thành cái viên ngọc trai nơi chính các vị. Đời sống vốn là một bất trắc, luôn đợi chờ phía trước. Và không lường được nó xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên thưa các vị, giống như con trai mỗi ngày nó đều phải nhả cái miếng ra để nó bọc lại cái viên cát kia, để nó hình thành viên ngọc. Không có chuyện là nó dừng lại trong phút giây nào, không làm việc này. Ta cũng thế. Hãy tổ chức đời sống mình như vậy để làm thành cái phẩm chất thánh nơi chính mình. Đây là đôi điều gợi ý để cho các vị tổ chức lại cái sinh hoạt của các vị. Và xin lặp lại thưa các vị, mọi đời sống đều đi vào một quy luật nhất định. Cho nên các vị tổ chức đời sống các vị, nó hàm nghĩa rằng là các vị làm cho đời sống các vị nó vận hành đúng với cái quy luật phát triển. Còn không thì các vị làm đảo ngược, hủy diệt đời sống mình thôi. Muốn hay không muốn gì, anh lỡ có mặt dưới trần đời rồi, thì anh phải đủ thông minh, học từ kinh nghiệm đời sống để tổ chức đời sống mình thôi. Chứ không phải là một loại áp đặt gì của xã hội đặt ra cho anh cả. Mà điều này do anh trải nghiệm, do anh thông tuệ, do anh quan sát đời sống, anh tự làm điều này cho chính mình thôi. Và làm được điều này thì thưa các vị làm cho giá trị một đời sống nó hiện hữu ngay trong một cuộc đời ngắn ngủi này. Không làm được điều này thì đời sống chúng ta chỉ như cây cổ úa bên đường thôi, sống lay rắc rồi chìm mất vào hư vô, rất là tội nghiệp cho một kiếp phù du. Còn nhiều vấn đề nhưng mình nghĩ gần 6 giờ thôi nghỉ. Không có gì hạnh phúc bằng khi nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng hồi hướng hết. Mời chắp tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.